Đấu La Đại Lục hệ liệt Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Góc Truyện Audio.com. Đại sư thừa lúc Phất Lan Đức còn đang suy nghĩ quay sang hỏi nhân viên công tác. Đến cuối cùng là có hay không có đội ngũ như vậy? À có thưa ngài, nhân viên công tác lúc này mới có phản ứng trả lời. Hung thần chiến đội, sau khi đạt được cấp bậc ngân đấu hồn chiến đội, đánh tổng cộng 46 trận, thắng 31 trận, tổng cộng đánh chết đối thủ có 63 người, đánh đối thủ bị thương nặng 18 người, được xưng là hung khí trong ngân hồn chiến đội. Đại bộ phận ngân đấu hồn đội ngũ đều không muốn gặp phải họ bởi vì bọn họ vô cùng hung lệ. Võ hồn toàn bộ đều là thú võ hồn, hơn nữa thuộc tính vô cùng khát máu. Đại sư vừa lòng gật đầu nói. Như vậy, nhóm của ta liền khiêu chiến hung thần chiến đội. Chiến đội của chúng ta tên là Sử Lai Khắc Thất Quái. Tổng cộng có 7 đội viên xuất chiến. Đại sư, mắt thấy đại sư thật sự muốn như vậy. Triệu Vô Cực cùng 4 vị lão sư liền chạy theo ngăn cản. Đại sư nhìn bọn họ lắc đầu, nói nhỏ với họ câu gì đó. Mọi người lúc này mới giật mình hiểu ra, vẻ mặt lo lắng lúc này mới biến mất. Phất Lan Đức có chút chần chờ nói, vậy cũng được á hả? Đại sư lạnh nhạt nói, Phất Lan Đức, đây cũng là một loại lịch lãm. Nếu một ngày nào đó bọn chúng phải đối mặt với tình huống như vậy, khi chúng ta không có ở bên cạnh chỉ đường, vậy thì cho chúng trải qua việc này trước đi, để cho chúng chính mình trải qua và cảm nhận được kinh nghiệm. Vậy còn con nhóc kia? Triệu Vô Cực thò đầu vào hỏi. 7 người lên sàn đấu, còn dư lại 1 người. Chắc đại sư không đến nỗi bỏ quên con bé đó chứ? Diệp Phi Linh trong lòng rùng mình, nàng hiện tại cấp bậc là kim đấu hồn. Như vậy nếu đối kháng cũng là đối với kim đấu hồn hồn sư. Mặc dù nàng không sợ chết, nhưng lại sợ đánh thua. Mất mặt chỉ là một chuyện, tiền thưởng rơi rớt mới là chuyện lớn. Không cần tham gia so đấu. Hôm nay xem 7 người kia chiến đấu. Ngày mai các ngươi kiếm danh sách đồ ăn cho con bé nấu nướng một chút. Đại sư đối với nhị đồ đệ nghiêm khắc hơn. Thật ra với tháng ngày từng trải, hắn đã sớm nhận ra hơi thở máu tanh trên người đồ đệ. Tuy rằng Diệp Phi Linh ngoài mặt biểu cảm không có gì, nhưng chỉ cần thoáng có tên nam tử nào ánh mắt không an phận nhìn tới nàng và mấy nữ đồ đệ khác, sát khí liền lộ ra ngoài. Tính cách Diệp Phi Linh không giống với Đường Tam. Tuy rằng bên ngoài cả hai sư huynh muội đều nhu thuận giống nhau, nhưng Diệp Phi Linh tính khí có chút nóng nảy. Cùng với việc nàng yêu tiền như mạng, thêm vào cái sự kiện kia khiến cho tâm tính nàng có chút vặn vẹo. Đại sư không cho rằng tính cách vặn vẹo đó của nàng là xấu. Bởi vì nàng yêu quý 3 nữ đệ tử kia nên mới có thể như vậy. Nhưng chính là cảm giác của nàng đối với nam tử quá mức ác liệt. Dựa vào chàng chiến đấu tối nay, rất có thể tâm lý của nàng lại vặn vẹo thêm một chút. Đại sư nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể để nàng nấu nướng mới khiến tâm tình của nàng bình thường trở lại. Ít nhất, thứ này rất tốt, dù sao cũng khiến cho Phất Lan Đức keo kiệt phải nôn một mớ tiền. Hắn đã rất vừa lòng. Nhân viên công tác nghe nhóm người thảo luận lại dõi mắt theo nhìn nữ hồn sư đeo mặt nạ bạc kia. Trong lòng không khỏi một trận tiếc nuối. Dù sao nữ hồn sư kia là chân chính kim đấu hồn. Nếu có thể kiến thức một chút thủ đoạn cùng võ hồn của kim đấu hồn hồn sư với bọn họ là chuyện tốt. Đại sư cùng đám người bàn luận xong, lúc này mới hướng về nhân viên công tác nói. Mời an bài giúp bọn ta. Tây Nhĩ Vi Sư đại đấu hồn trường, giữa chủ đấu hồn khu. Hôm nay nơi này vô cùng náo nhiệt, mặc dù tin tức này vừa mới được truyền ra một canh giờ trước. Nhưng xuất hiện loại khiêu chiến đấu hồn vượt cấp này chính là rất hấp dẫn với đại lượng người xem tò mò. Nhất là đối tượng của khiêu chiến vượt cấp này là một chiến đội rất hung hãn. Hung thần chiến đội chỉ có 1-1, còn Sử Lai Khắc Thất Quái lại cao đến 1-10. Đương nhiên đại đấu hồn trường tuyệt sẽ không ăn bớt, thu được thì không cần phải nói. Kiếm được bạc thì vẫn dựa theo tỷ lệ ban đầu trở thành một loại phí thủ tục.

mấy tên sai vặt quý tộc đã mở miệng bông đùa. Diệp Phi Linh tuy rằng hài lòng với kết quả đêm nay. Nhưng nếu có người đưa tiền tới cửa, đưa đầu tới chân, nàng cũng không ngại. Phất Lan Đức chưa rời đi nhìn thấy rõ một màn, bằng vào tốc độ của hắn, tấm kim tạp kia cũng phải dao động từ trên 5 vạn kim hồn tệ. Đồ đệ hắn từ khi nào có tiền như vậy? Ôi, cách chương.